Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 710, phản đồ. Cút, A75 hố trời phệ giới một tầng sau một tầng diện tích phải lớn, mà càng là hướng ở giữa tầng lặn xuống, loại kia quỷ dị lực hút bội số cũng liền càng tăng lên. Khi đường kiếm tiến vào phệ giới tầng thứ 7 lúc, lực hút đã lên cao đến có thể so với địa tinh 23 lần trình độ. Tại dạng này lực hút hoàn cảnh hạ, dù cho đường kiếm tốc độ phi hành cũng hơi nhận lấy một chút ảnh hưởng. Hắn nhìn thấy thế giới này cây cối, cơ hồ đều rất thấp, mà lại thân cây sinh trưởng xu thế, cũng là nhận lực hút ảnh hưởng hiện lên cong khúc hình. Giống như là nhân công chế tác chiếc lồng hoặc cái ghế. Cố định tại mặt đất, xoay khúc mà quái dị, sơn phong cơ hồ là không có, chỉ có chút nhìn qua giống như là biển bên trên đá ngầm bị lực hút lôi kéo đè ép được phi thường. Kiên cố đen xì mô đất, đỉnh đầu màn trời, đã là bên trên một tầng cả khối lục địa tạo thành màu xám đen đại lục. Phẳng phất đỉnh đầu cũng có một khối đại địa, đem tinh không che lấp. Bất quá tứ phương tinh không lại không cách nào che lấp. Sẽ từ tại chỗ rất xa lướt đến một điểm tinh quang. Toàn bộ thế giới không khí kiềm chế mà đáng sợ. Giống là địa ngục, hiêu, long ngữ, phần trăm A còng sao thăng. Có một cái rất sinh vật hùng mạnh sinh tồn ở nơi này. Hồng nhãn hắc long vương tư duy. Tại đường kiếm trong đầu truyền tới nhắc nhở ba động. Dị thần thật sự là tại tầng thứ 7 a. Đường kiếm có thể cảm nhận được cái này tầng thứ 7 chung. Dù đãng linh môi khí tức như thủy triều, chính hướng về phía trước xa xa vị trí tụ lại quá khứ. Phảng phất bị một loại lực lượng vô hình hút nhiếp, sau đó không bao lâu, lại sẽ có như gió mùa tràn ngập các loại khí thải khí thể khí tức. Từ đằng xa phương vị sông cướp mà tới, tụ lại một khiển trách, như là một cái đáng sợ quái vật khổng lồ đang hô hấp. Hắn hô hấp lúc động tĩnh, liền đưa tới linh môi năng lượng như thủy triều chướng điệt không chừng. Phụ cận trừ một chút dơ bẩn như con ruồi cổ quái côn trùng bốn vọt. Cơ hồ lại không có bất kỳ cái gì sinh vật sinh tồn. Trong không khí tràn ngập một loại mùi hôi mùi vị. Đường kiếm giả bộ thành cẩn thận từng ly từng tí tư thái. Hướng về phía trước tạo thành động tĩnh to lớn địa khu vực tới gần quá khứ. Một bộ cẩn thận chui vào bộ dáng. Nhưng mà thực tế bên trên, ý thức của hắn đã cùng tiềm ẩn trong bóng tối vạn lệnh lẫn nhau liên thông. Thông qua vạn lệnh 9 cảm giác cùng tự thân 9 cảm giác kết hợp. Quan sát thấy rõ lấy quanh mình hết thảy động tĩnh. Mượn nhờ vạn lệnh 9 cảm giác, hắn đã rất nhạy cảm phát giác được bên cạnh thân 3 giờ phương vị nơi xa. Có một đảo cực kỳ mịt mờ mà âm hiểm ánh mắt. Chính lạnh lùng quan sát đến hắn, so với phía trước 12 giờ phương vị lúc này đang chế tạo động tĩnh to lớn sinh vật. Cái kia ẩn nấp đi quan sát hắn sinh vật, mới là ẩn nấp trong bóng tối nguy hiểm chí mạng, nơi đó ẩn tàng địa. Hẳn là dị thần, trước mặt, đại khái chính là hắn phân thân, vạn lệnh nhàn nhạt mỉm cười, ngữ khí đầy không thèm để ý, là liều diễn kỹ thời điểm, đường kiếm trong lòng cười khẽ, diễn càng rất thật, chậm rãi tới gần 12 giờ phương vị, ẩn nấp tại đường kiếm bên cạnh thân 3 giờ phương vị khoảng cách đường kiếm hơn 50 dặm dị thần, chân thân. Giờ phút này trong lòng tràn ngập hưng phấn cùng sát niệm. Mắt thấy đường kiếm chậm rãi tới gần hắn phân thân, liền muốn bên trong cái bẫy. Hắn trong lòng cũng vì chính mình thiết kế tỉ mỉ cạm bẫy điểm giúp đỡ. Vĩ đại phệ giới chi chủ dị thần, thật sự là thái duệ trí âm hiểm. Cạc cạc cạc, hắn dị thần tiềm ẩn ẩn núp nhiều năm như vậy. Luận âm hiểm trình độ, người nào sánh bằng? Sau 10 phút, đường kiếm cẩn thận trốn ở một chỗ tựa như đá ngầm gò đá về sau. Ngóng về nơi xa xăm phương vị, ánh mắt ngưng trọng, một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng chính ảnh hưởng xa xa một phương thiên địa. Nơi đó không có bất kỳ cái gì thực vật tồn tại. Một chút bị san bằng gò đá giải đất trung tâm, có thể nhìn thấy một mảng lớn như sương mù xương độc dây dưa linh môi khí tức. Bao phủ một cái nằm sấp dưới đất đều có hơn 10 trượng cao quái vật khổng lồ. Cái kia quái vật khổng lồ đầu lâu như cá sấu cùng sói kết hợp. Trên người tràn đầy men răng giáp xác, mấp máy hai con ngươi giống như là tại nghỉ ngơi, nhưng lỗ mũi mỗi lần hô hấp đều khuấy động cuồng phong, hấp dẫn đến bát phương linh môi khí tức rót vào thể nội. Nồng đậm sát khí cùng mùi tanh hôi từ cái kia quái vật khổng lồ thân bên trên truyền đến. Mông lung thần tính quang mang tại hắn trên người lưu chuyển, khiến cho không gian chung quanh có chút xoay khúc dập dờn. Đây là hắn phân thân. Nhìn so ta trước đó tại ngoại giới giết cái kia phân thân phải cường đại nhiều. Chỉ sợ so tạc sỉ thần còn muốn mạnh rất nhiều. Đường kiếm nhìn xem cái kia quái vật khổng lồ, cùng vạn lệnh câu thông nói, nếu như không phải vạn lệnh lúc trước nhắc nhở, hắn chỉ sợ thật đúng là sẽ đem cái này phân thân coi là dị thần bản thể. Bởi vì từ cái này phân thân tạo thành uy thế đến nhìn, hoàn toàn chính xác phi thường cường hãn, không xuất thủ thăm dò, chỉ dựa vào cảm giác phán đoán, thật đúng là giống như là trung vị thần chỉ dị thần bản thể. Không có có thần chỉ sẽ là nhân vật đơn giản, cái này dị thần thiên phú càng là quỷ dị, tự xưng phệ giới chi chủ. Hắn không biết thôn phệ thế giới này bao nhiêu ngày phú quỷ dị giới sinh vật, càng thôn phệ trong nhân loại tinh anh, cho nên hắn nắm giữ năng lực thiên kỳ bách quái. Ngươi chuẩn bị động thủ đi, cẩn thận đề phòng, vạn lệnh lạnh nhạt nói. Tốt, đường kiếm không chần chờ, hai mắt chăm chú nhìn phía trước dị thần phân thân, phảng phất mảy may không có phát giác được nơi xa cất giấu dị thần bản thể. Thu nạp long dực đột nhiên mở ra, hồ tựa như hai đạo kinh hồng long dực vạch phá đen nhánh không gian. Đường kiếm thân ảnh như điện thẳng xông về phía trước dị thần. Thứ nguyên thời không bên trong sát ý chi ba động thể bỗng nhiên bay ra, dung nhập đường kiếm cường hãn ý chí, như hóa thành hai đạo tinh hồng tràn ngập giết chóc ba động thiểm điện, đâm hướng về phía trước dị thần phân thân. Gào, cái kia dị thần phân thân nháy mắt phát giác, thảm bích hung tàn hai mắt hung hăng nhìn về phía đường kiếm. Một cổ ý chí cường đại lực lượng bộc phát, thiên địa tựa hồ cũng ầm vang bỗng nhiên âm trầm ảm đạm. Vô tận áp lực phát tiết, bỗng nhiên cùng đường kiếm ý chí lực lượng va chạm, ông vô hình giữa không gian đều xoay khúc nếp uốn thành đại lượng gợn sóng. Cuồng phong cùng xương độc gào thét cuồng tán, kiên cố gò đá nổ tung, hóa thành vô số đá vụn tản ra bát phương. Dị thần phân thân đột nhiên gào lên thê thảm, đường kiếm tựa như hai đạo tinh hồng như thiểm điện cường hãn ý chí đem hắn ý chí đánh tan. Trực tiếp đâm vào não hải, hắn cảm thấy kịch liệt đau nhức, gần như đồng thời. Đường kiếm đã là tựa như tia chớp xé rách quanh mình không khí lực cản. Hung hăng một cái long chảo đánh vào dị thần phân thân đầu lâu bên trên. Két, không khí trực tiếp bị chen vỡ thành kích sóng tản ra. Dị thần đầu lâu men răng giáp xác xé rách. Đường kiếm long chảo xinh xinh đâm vào nội bộ. Long chảo chóp đỉnh đột nhiên kích xạ ra xương độc xạ tuyến. Vô song hắc long cuộn dây đạn. Ầm ầm, dị thần phân thân thân thể cao lớn từ nội bộ bạo tạc oanh mở. Hắn thê lương rú thảm, sắc nhọn bốn cánh tay đột nhiên hung hăng chộp vào vội vàng không kịp chuẩn bị đường kiếm thân thể. Bên trên, chính là hiện tại, đã chậm rãi tới gần chiến trường không đủ 10 dặm dị thần bản thể quát chói tai. To lớn thân thể đột nhiên liền phảng phất một cái lớn bọ ngựa trống rỗng chui ra hư không. Mạnh mẽ bốn đầu chân sau dẫm đạp lấy không khí bạo tạc. Lực hút hỗn loạn, bá một chút thẳng hướng đường kiếm. Chết, dị thần gầm thét, hóa thành một đạo tàn ảnh, nháy mắt lấn đến gần đường kiếm thân thể. Bốn đầu cường tráng lợi chảo phát ra độc mục nát cùng hắc ám tia sáng ngưng tụ năng lượng. Hung hăng đánh về phía trên người đột nhiên phát ra kim mang đường kiếm. Bành, đại địa chấn động, cường hoành xương độc cùng hắc ám tia sáng nương theo kinh khủng ý chí lực lượng. Ngưng tụ bộc phát, dị thần phân thân tại vừa đối mặt liền bị oanh bảo thành một bãi thịt nát. Chung quanh đại địa bao quát gò đá đều chấn động đến rạn nứt sụp đổ lõm. Kiên cố nham thạch thành bột mịn, khí lãng nổ tung, không gian xoay khúc, tràng diện tựa như thiên tai. Nhưng mà đường kiếm tựa như cả người hóa thành một đoàn mờ mịt không tiêu tan hỗn độn vòng xoáy. Thừa nhận cái này thành tấn tổn thương, không có bị đánh tan, có thể dị thần tựa như roi trong xương. Vừa ra tay chính là gió táp mưa rào điên cuồng tấn công. Hắn thân thể cao lớn tại không trung bay múa, bốn đầu đại thủ cánh tay mờ mịt xương độc cùng hắc ám lực lượng. Mỗi một quyền đều trong không khí đánh ra kích sóng, xoay khúc không gian, càng ẩn chứa đáng sợ ý chí lực lượng. Vây quanh đường kiếm điên cuồng tấn công không thôi. Từng đạo không gian vết nứt đều tại hắn khủng bố thế công hạ sinh ra. Có thể cái này đủ để đem hạ vị thần chỉ nháy mắt oanh sát mấy trăm lần. Liền trung vị thần chỉ đều gánh không được cuồng mãnh thế công. Lại chỉ có thể khiến đường kiếm hóa thành hỗn độn vòng xoáy hỗn loạn xoay khúc. Căn bản là không có cách đánh nổ. Đường kiếm ý chí tựa như là cái kia một đoàn không ngừng xoay tròn hỗn độn vòng xoáy. Giống như là đại dương mênh mông biển cả thâm bất khả trắc. Cùng dị thần cuồng bạo ý chí không ngừng va chạm bên trong. Không ngừng làm hao mòn thôn phệ dị thần ý chí. Bản thân không gặp cắt giảm. Tựa như vực sâu không đáy. Dị thần, không nghĩ tới ngươi vậy mà ẩn tàng được sâu như vậy. Vừa mới cái kia chỉ là phân thân của ngươi a. Đáng tiếc ngươi cho rằng ta dễ dàng như vậy liền bị ngươi xử lý. Đường kiếm thân ở tại hỗn độn vũ trụ bên trong, mặc cho pháp tắc ý chí ngưng tụ mà ra hỗn độn vũ trụ bị dị thần điên cuồng công kích. Giả bộ thành ngưng trọng ngăn cản bộ dáng nói, kỳ thật ở vào hỗn độn vũ trụ phòng hộ bên trong. Dị thần chỉ dựa vào phổ thông thế công là rất khó làm bị thương hắn. Vật lý cùng năng lượng thế công cơ hồ hoàn toàn bị thôn phệ hấp thu. Duy có ý chí thế công có thể đối với đường kiếm tạo thành tổn thương. Nhưng mà cho dù minh hồn thần chỉ ý chí thế công, đường kiếm đều có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Dị thần ý chí thế công trừ phi đạt tới một loại tổn thương cực hạn. Nếu không cũng rất khó làm bị thương ở vào hỗn độn vũ trụ bảo hộ bên trong hắn. Giờ phút này, dị thần trong lòng nghiêm nghị, gầm lên càng thêm gấp rút thế công, lại phát hiện vậy mà đều không làm gì được đường kiếm. Tiểu tử này quả nhiên không đơn giản, bất quá ta còn có át chủ bài chưa hề dùng tới đến. Cũng không vội mà nhanh như vậy phát lực, trước chờ Hitler tiến đến ta lại phối hợp hắn cùng một chỗ động thủ. Dị thần trong lòng âm thầm, tính toán. Lúc này cảnh giác đề phòng đường kiếm sát chiêu, đồng thời cùng đường kiếm tiếp tục dây dưa, ý chí kêu gọi Hitler tranh thủ thời gian chạy tới. Hắn đối với tà thần Hitler cũng là có chỗ đề phòng. Bởi vậy dù cho tự nghĩ có khắc chế đường kiếm thần thể biện pháp, nhưng cũng không tính trước giờ bại lộ át chủ bài tiêu hao quá nhiều tự thân thể lực cùng năng lượng. Để tránh thu thập đường kiếm sau bị mục đích không thuần Hitler ám toán. Kết quả là, chiến đấu rất nhanh liền phát triển thành giằng co cháy bỏng một màn. Dị thần bắt lấy cái này tiên cơ thượng phong cơ hội. Gào thét giả bộ thành duy trì điên cuồng tiến công tư thế. Không cho đường kiếm hoàn thủ cùng thoát khỏi chỗ trống, mà đường kiếm cũng giả vờ như một bộ vất vả trèo chống bộ dáng. Trốn ở hỗn độn vũ trụ bên trong chống cự lại dị thần thế công. Ý thức tư duy còn thỉnh thoảng phát ra hét to, như tâm lý áp bách. Dị thần, ngươi quả nhiên lợi hại, Bất quá ta nhìn ngươi cái này chặt chẽ thế công có thể duy trì bao lâu? Chờ ngươi không kiên trì nổi thời điểm, ngươi liền xong đời. Nhân loại liền thích trong chiến đấu nói nhảm hết bài này đến bài khác. Hừ, chờ ta không kiên trì nổi thời điểm, tà thần cũng liền tới. Xem ai xong đời, dị thần cười lạnh, không chút nào hồi phục. Dị mật độ cao duy trì thế công áp chế đường kiếm. Cùng lúc đó, vệ giới bên ngoài không gian thông đạo miệng ngọn núi bên trong. Một cỗ vô cùng tà ác ý chí lực lượng, đột nhiên từ ngọn núi khe hở xó xỉnh bên trong chui ra. Âm lãnh mà tà ác lực lượng, giống như là nguyên bản vạn dặm trời trong thiên khung, bỗng nhiên bị trùng điệp mây đen bao phủ, ấm áp cùng húc ánh nắng không còn. Âm lãnh gió xoáy lấy lạnh buốt, mưa càn quét thiên địa. Một cái vô cùng to lớn tà ác âm ảnh tại vách núi nổi lên hiện. Tràn ngập ác ý, bao phủ tại nhau nhau thần sắc kinh hãi minh hồn thần chỉ cùng tạc sỉ thần trên người. Tà thần hít le, minh hồn thần chỉ kinh uống. Ba cánh tay đột nhiên giao nhau cùng một chỗ. Ba đạo ý chí thần binh, đao, xiên, giản cùng nhau hiển hiện ra. Vờn quanh quanh thân, phát ra vô cùng cường hãn ý chí lực lượng đột nhiên thiêu đốt. Tà thần, tạc sỉ thần thì là cả kinh không rét mà run. Hét to lấy thân thể đột nhiên kịch liệt chấn động toát ra liệt diễm. Đầu tiên làm ra phòng bị tư thế, mà không phải tiến công. Hai tên phản đồ, cút, mười mấy nói như xương lạnh ánh mắt từ to lớn trong bóng tối giáng lâm. Khóa chặt hai tôn thần chỉ trên người. Hô, một cái từ vô số đen nhánh chất keo vật tạo thành tà ác cánh tay. Phảng phất vực sâu ma trảo, từ vách núi bên trên lóe lên liền biến mất. Hung hăng chụp vào hai tôn thần chỉ. Quanh cả ngọn núi bên trong thẻ bài đại trận đều bị kinh động kích phát. Lục xanh tím tam sắc quang hoa nương theo lượng lớn năng lượng càn quét trong núi. Nhưng mà cái kia vực sâu ma chảo cánh tay tùy tiện xé rách còn chưa tạo thành đại trận. Đem mảng lớn thẻ bài xé nát, mang theo siêu cao nhanh khí lưu đem ngọn núi vách đá đều xé rách. Tà ác mà khủng bố ý chí, càng là đầu tiên liền cùng minh hồn thần chỉ quát chói tai lấy công tới giao nhau ý chí thần binh. Và nhau đụng, im ắng ý chí gây vang, đột nhiên bộc phát. Minh hồn thần chỉ kêu thảm quát chói tai, đao, xiên, giản ba đạo ý chí thần binh cùng cái kia tà ác cánh tay va chạm sát na. Nhào nhào sụp đổ tan rã, va chạm tản ra ý chí năng lượng như hình khuyên sóng xung kích. Tạc sỉ thần tê cả da đầu hoảng sợ gầm lên phòng thủ. Quanh thân hiện ra một vòng không ngừng chấn động ẩn chứa ý chí liệt diễm lửa vòng. Nhưng mà mãnh liệt tử vong uy hiếp nháy mắt tới gần. Liệt diễm lửa vòng bị tiêu tán ý chí sóng xung kích va nát. Tạc sỉ thần thân thể cự chiến. Đại não phảng phất đang hai cỗ ý chí va chạm bên trong bị hung hăng đè ép. Thất khiếu chảy máu, ngã nhào về phía sau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.